Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Nói cũng chỉ thế thôi. Cũng không để ý tới lời cam kết bọn họ gật đầu như băm tỏi. Hai người ba ngựa, phối hợp rời đi, cửa thành lại khôi phục sự yên tĩnh thường ngày. Tước Trực Đêm dùng tay áo cọ đi mồ hôi lạnh trào ra bên thái dương. Gầm thét, còn đứng đấy lo cái gì? Cái gì đi làm thì làm đi. Tối nay ai cũng không được phép lười biếng. Nếu xảy ra chuyện không may, bổn quan bị chặt đầu, các ngươi cũng phải đi cùng xuống hoàng tuyền. Đêm đã sâu, vạn lại câu tịch, không có một âm thanh. Nàng và hắn đã ra khỏi đại đô, không bao lâu liền đem tòa thành phồn hoa ném ra ngoài tầm mắt. Trên đường, hai người tay trong tay, sóng vai đi, hoa phục trên người còn chưa cởi ra. Một đỏ rực một vàng chói, rất dễ coi, phu quân, chàng rất tùy hứng, hắn giải khai huyệt đạo của nàng. Võ công trở về nàng có chút không quen, đang cố gắng thích ứng lực lượng cường đại lần nữa. Nương tử, vi phu đều có thể chỉ vì nàng, thần tốc hôn má nàng một cái. Hắn vui vẻ sướng lên một đoạn ca dao cầu tình, vừa hát vừa nháy mắt với nàng, dưới ánh trăng. Hai tròng mắt đen lúng liếng tỏa sáng như muốn cắn người. Rời đại đô, hắn liền thu hồi tất cả lạnh lùng tàn nhẫn, lại trở về thiếu niên bướng bỉnh mười mấy tuổi, cười đáng yêu, náo nhiệt, đa dạng không ngừng, nhưng, căn bản hắn là lão nhân ra sắp tuổi 30 rồi. Biểu tình trẻ con như vậy, hắn còn làm ra được, trong lòng nàng hơi căng thẳng. Loại tính tình này của hắn nếu đổi lại cho người nào, cũng không thể không mắc mưu. Chàng mới được phong thái tử, hoàng thượng chắc chắn sẽ không cho phép chàng lặng lẽ rời đi. Phu quân, có lẽ ngày mai truy binh sẽ tới. Đến lúc đó, nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.